Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1627, chương 1627, tạo ra bẫy hố. TGENCVKLLI số chữ 1978 thời gian đổi mới 2019-07-29-10-14h58 toàn bộ bãi đất hoang vắng bên trong. Đem đỉnh phong tu sĩ số lượng. Càng là kinh khủng, cấp độ kia trong thiên địa đỉnh phong tồn tại. Ở bên ngoài đều là một cái là có thể chiếm cứ nhất giới bá đạo tồn tại. Chính là một cái bãi đất hoang vắng tài nguyên. Tại sao có thể bọn họ tới chia cát? Hơn nữa phụ thuộc vào những thứ này chân thân tu sĩ. Càng là đông đảo, nhiều như vậy tu sĩ nhu cầu. Tự nhiên phải có một cái tới cung ứng con đường. Ngay từ đầu thời điểm, còn chỉ là một ở yêu vật bạo động bên trong. Môn phái bị diệt kim đan tu sĩ. Ở biết báo thù vô vọng dưới tình huống. Mạo hiểm đại phong hiểm. Mang theo trong môn phái. Tích toàn ngàn năm đủ loại linh vật. Dốc toàn lực một loại tiến vào nơi đây. Muốn đi cầu này một vị trong đó chân thân tồn tại. Vì đó xuất thủ một lần. Lúc đó, cái kia kim đan tu sĩ. Đối với cái này bãi đất hoang vắng chung tình huống cụ thể. Cũng không hiểu. Chỉ là con ruồi không đầu một dạng khắp nơi mù đụng. Cuối cùng, ở âm sai dương thác giữa. Đụng phải thương quỷ lão tổ địa bàn. Nếu như này đổi thành ngày xưa. Thương quỷ lão tổ bực này hung tàn chân thân. Gặp loại này tự tiện xông vào chính mình ổ kẻ xui xẻo. Có thể là thấy cũng không trông thấy một mặt. Liền trực tiếp ném cho đệ tử bào chế. Từ tất cả bảo vật với bản thân hồn phách. Cũng bỏ vào trong túi. Bất quá. Cũng nên là này kim đan tu sĩ vận khí tốt. Ở đó tông môn một đám cất giữ bên trong. Có một đóa thương quỷ lão tổ tìm nhiều năm. Cũng không có đắc thủ quỷ khóc hoàng hoa. Lúc đó. Đó là lấy được ra mắt thương quỷ lão tổ cơ hội. Cuối cùng. Biết được kim đan tu sĩ, cuối cùng tới với mình làm lối buôn bán trải qua sau. Càng là đưa tới thương quỷ lão tổ hứng thú. Cuối cùng, còn tiện tay ban cho một đạo thần phù, đem đuổi đi ra ngoài. Nhưng mà, kia kim đan tu sĩ nắm cái này thần phù. Sau khi đi ra ngoài, nhưng là trở lại đã chính mình kia đã trở thành tường đổ. Bị vô số yêu thú chiếm cứ môn phái di tích, tế khởi thần phù. Một ngày một đêm giữa, giết hết trăm ngàn dặm trong núi rừng toàn bộ yêu thú. Bao gồm trong đó một con yêu đế, ba đầu yêu vương, đều là ở đó thần phù hiển hách uy thế bên dưới. Hóa thành bụi, lúc đó trận chiến này, chấn động toàn bộ Nam Hoang. Làm này kim đan tu sĩ trải qua truyền bá ra ngoài sau đó. Liền đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Nam Hoang bên trong. Từ pháp tướng đến kim đan, hiện ra số lớn gan lớn tu sĩ, đều là mang theo số lớn linh vật, sử dụng loại phương pháp này, mạo hiểm phong hiểm, xông vào đến bãi đất hoang vắng bên trong, chỉ cầu chân thân ban thưởng một đạo thần phù. Đương nhiên, sau đó có thể thấy chân thân tồn tại, là lác đác không có mấy, nhưng mặc dù như vậy, ngoại trừ chân thân bên ngoài. Bãi đất hoang vắng còn có bao gồm chân thân lão tổ người theo đuổi ở bên trong số lớn tu sĩ. Bọn họ đối với cái này nhiều chút ngoại lai linh vật. Cũng là có cực lớn nhu cầu. Theo tin tức tản ra, hơn nửa bãi đất hoang vắng chung tu sĩ. Chính là mang theo bãi đất hoang vắng chung linh vật. Rối rít tụ tập tới. Để cầu giao dịch, như vậy vài năm đi xuống. Ở mấy vị chân thân ngầm cho phép bên dưới. Ngược lại là vô tình giữa, tạo thành một cái theo lệ giao dịch thịnh hội, cũng bởi vì toàn bộ thịnh hội, là lấy mấy vị kia chân thân làm trụ cột, lại cơ hồ là tụ tập toàn bộ Nam Hoang phần lớn đỉnh phong tu sĩ. Cách thức cực cao, cho nên được tôn xưng là bát hoang tiên hội, dựa theo vu minh ý tứ, ở nơi này thịnh hội trên, mặt ngó tu sĩ càng nhiều, nếu là có hiếm thấy thứ tốt xuất hiện. Thường thường sẽ đưa tới đấu giá giành mua. Lúc này xuất thủ, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất cơ hội. Hơn nữa, gần đây này Nam Hoang Thần Điện, mở ra sắp tới. Lần này bát hoang tiên hội bên trên tranh đoạt, nhất định sẽ phá lệ kịch liệt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Đến thời điểm xuất hiện một món vật này, những tên khốn kiếp kia tiền đặt cuộc, còn phải làm sao tới dùng. Nói tới chỗ này, Vu Minh đó là cười có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá nói tới chỗ này, Vu Minh liền lại vừa là thuận miệng nhắc nhở một câu. Đúng rồi, Lâm sư đệ, đến thời điểm này Bát Hoang Tiên Hội bên trên, nhưng là sẽ xuất hiện không ít có thú đồ vật. Lâm sư đệ cũng có thể nhiều chú ý một chút, nếu là nhìn thuận mắt, cứ nói với ta đi mua, những người đó không dám đòi giá cao. Biết, thẳng thắn nói, trừ phi nơi đó là có thể xuất hiện tiên thiên thần hiện giờ là các loại tồn tại. Nếu không, Lâm Phi đối cái này cái gọi là Bát Hoang Tiên Hội, thật không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng là, tiên thiên chi vật từ trước đến giờ là vô cùng chân quý. Chính mình dùng cũng không đủ, người khác lấy ra trao đổi có khả năng, thật sự là quá thấp. Cùng với có công phu kia, còn không bằng nghĩ một chút biện pháp, dùng như thế nào cái này pháp bảo, đổi lấy càng nhiều ích lợi, cũng còn khá. Ở phương diện này, Vu Minh đó là tích cực vô cùng, cười hắc hắc cho Lâm Phi mưu đồ. Lâm sư đệ yên tâm, này Bát Hoang Tiên Hội, ta Vu tộc vốn chính là trọng yếu sáng thế phương một trong. Có ta ra mặt, ngươi cái này pháp bảo, có thể trực tiếp trở thành thịnh hội đấu giá áp trục phẩm một trong. Bảo quản để cho những người đó, tranh cũng phá chảy máu. Nói xong những thứ này sau đó, Lâm Phi đó là lại cùng đối phương tùy tiện trò chuyện một phen sau đó, mới đưa Vu Minh hai người đưa đi. Thuận tiện lại vừa là từ Vu tộc thu hoạch được số lớn kim hành vật, tiến hành rèn luyện. Đương nhiên, cuối cùng còn phân phó Ninh Huyền, dựa theo Vu Minh thỉnh cầu, đêm này tiên thiên thông linh pháp bảo cũng phải tham dự Bát Hoang Tiên Hội tin tức cho lan rộng ra ngoài. Dựa theo Vu Minh cách nói, đây là để cho mấy cái khác đối thủ biết được này Thiên Hồn Châu tồn tại. Bọn họ tất nhiên nên vì này Thiên Hồn Châu trước thời hạn chuẩn bị xong tiền đặt cuộc, làm tất cả mọi người đang vì này Thiên Hồn Châu mà âm thầm so tài. Trong tay tiền đặt cuộc dùng tự nhiên cũng liền cẩn thận rất nhiều. Cứ như vậy, nhưng là trực tiếp cho Vu tộc cơ hội, có thể thừa dịp đối phương ném chuột sợ vỡ bình thời điểm, dùng bút trong kế hoạch càng ít hơn tiền đặt cuộc, quét sạch mảng lớn chân quý linh vật, tiên thiên thông linh chi bảo. Lúc này, Sở Ly Phong đã đem trong tay ngọc giản nhìn xong, rũ tay xuống, đem kia ngọc giản, cho tiện tay bóp vỡ sau đó, cả khuôn mặt đen đều là không thể hại nữa rồi. Vốn là, luyện bảo sơn mấy ngày trước phát sinh sợ thiên lôi kiếp, hắn là như vậy có chút nghe thấy. Chỉ là bởi vì bản thân sự vụ triền thân, vẫn không có thời gian đi cẩn thận giải. Nhưng là, bây giờ nhìn một cái, này một trễ nãi, nhưng là chuyện xấu, đó lại là tiên thiên thông linh chi bảo. Bực này kỳ vật, tiên thiên lớn lên tính liền cực cao, khả năng chỉ cần ngắn ngủi vài chục năm, là có thể trưởng thành lên thành một món thành thục thiên giai chi bảo. Hơn nữa linh tính càng là so với tầm thường pháp bảo càng dư thừa. Với trước nhờ cậy Lâm Phi luyện chế pháp bảo thô phôi so sánh, đó nhất định chính là không có ở đây trên một chục hoành. Nói thật, căn cứ này trong ngọc giản nói tới cảnh tượng, Sở Ly Phong cảm thấy, lúc ấy nếu là mình đi trước, mở ra một cái giá cao, hẳn là có cơ hội đem này pháp bảo cho bỏ vào trong túi. Nhưng là bây giờ nhưng là chậm. Cái này kêu Thiên Hồn Châu pháp bảo, một khi lên Bát Hoang Tiên Hội, rơi vào những thứ kia xuất thân giàu có lão già kia trong mắt, để lại cho mình cơ hội liền thật không nhiều rồi. Mà căn cứ trong ngọc giản nhắc tới tin tức, ở đó Thiên Hồn Châu luyện chế xong thành trước tiên đi vào luyện bảo sơn chính là Vu Minh, lại kịp tắc rồi ông giáo ạ. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.